Xin chào trường Alpha 10, chương 361, đường tú khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi, phụ nhân vội lau khô nước mắt, bước nhanh ra khỏi cửa bếp, ôm chiếc chậu gỗ đầy chén đĩa, rồi đi đến bên giếng để lấy nước rửa. Phụ nhân đang dùng dao cạo cá bên cạnh thấy đôi mắt của nàng đỏ hoe, liền hỏi, Kiều nương, sao thế? Lại bị làm khó dễ ở phía trước à? Phụ nhân được gọi là Kiều nương khịt mũi, không nói gì. Người cạo cá cầm con dao làm bộ muốn đứng dậy, để ta không lột ra hắn một lớp mới lạ. Chị dâu nhà họ Tề, Kiều nương vội đưa tay giữ lấy cánh tay của người đối diện, trách móc. Tỷ đừng có đùa nữa, hai người chỉ nói đùa với nhau để làm vui trong cảnh khó khăn, chứ không ai thật sự đi gây chuyện. Kiều nương cuối cùng cũng lên tiếng, kể lại chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, phụ nhân cạo cá vừa chửi rủa vài câu, rồi lại thở dài. Chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm miếng ăn, sao lại khó đến vậy? Đúng thế, quả thực rất khó. Kiều nương cúi đầu rửa bát, nói, ra ngoài làm việc thì khó, mà ở nhà cũng khó. Kể từ khi cha của Nhi qua đời, ta làm quá phụ, mang theo con gái, những lời nói khó nghe ngoài cửa nhà ta chưa bao giờ thiếu. Dù gì thì cuộc đời cũng đã khó, ta thà ra ngoài mà khổ, ít ra còn có chút tiền để cầm về. Nói đến đây, nàng nở một nụ cười cay đắng nhưng lại có chút an lòng. Hôm trước vừa nhận tiền công, ta đã ra quầy thịt mua nửa cân thịt chân giò, còn may cho Nhi Nhi một chiếc váy mới. Con bé vui mừng khôn xiết, ngủ mà còn ôm váy trong lòng. Nói về con gái, tay Kiều nương rửa bát nhanh hơn và cẩn thận hơn, khuôn mặt không còn chút khổ đau. Tề tỷ tỷ, có tiền thật tốt, tự mình kiếm được tiền để nuôi gia đình thật tốt. Trước đây, khi Kiều nương mang theo Nhi Nhi, người ta thường khuyên nàng tái giá, mai mối nhiều nhà, nhưng không bàn đến chuyện nàng có ưng ý hay không, người ta đều không muốn nhận nàng khi nàng mang theo con. Vì chuyện đó, nàng đã ôm con mà khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ thì khác, nàng có thể ra ngoài làm việc, có thể tự tay mình nuôi con, không cần phải lo nghĩ đến chuyện tái giá nữa. Muội nghĩ như vậy thì ta cũng yên tâm rồi, phụ nhân cạo cá nói. Cứ ở đây mà làm việc, ai có nói gì cũng mặc kệ. Nếu ta mà cúi đầu xấu hổ bỏ về nhà, chẳng phải vừa ý những kẻ nói xấu ta sao? Nói đến đây, chị dâu nhà họ Tề ngẩng đầu, hướng về phía trước quán mà ra hiệu. Đúng vậy, Kiều nương gật đầu, trưởng quầy cũng không phải kẻ mù. Mở cửa làm ăn là để kiếm tiền, ai làm việc chăm chỉ, cẩn thận thì lâu dần sẽ được trưởng quầy nhìn thấy. Chúng ta cứ làm tốt, chẳng ai đuổi nổi đâu. Nàng biết rằng mình và những phụ nữ khác có thể ra ngoài làm việc là nhờ Thường Thứ Sử đã nghĩ ra nhiều cách. Các nơi chấp nhận nữ công nhân cũng vì quan phủ đã cho một số lợi ích. Kiều nương không hiểu hết những chuyện phức tạp ấy, nhưng nàng biết một điều, Thường Thứ Sử đã bỏ tiền ra cho họ. Những người như nàng từ khi sinh ra đã bị gọi là đồ tốn của, nhưng lần này nàng không thể để Thường Thứ Sử chịu lỗ được. Vì thế, họ phải cố gắng làm việc. Không thể để công sức của Thường Thứ Sử trở thành công cốc, càng không để kẻ khác cười nhạo rằng Thường Thứ Sử chỉ làm việc vô ích. Họ không thể so sánh với Thường Thứ Sử, ai ai cũng nói rằng Thường Thứ Sử là bậc tướng tinh xuất chúng. Những việc nàng làm, họ có học đến 8 đời cũng không thể sánh kịp. Họ ngưỡng mộ, nhưng cũng hiểu rằng Thường Thứ Sử chỉ có một, và không phải ai cũng có thể trở thành Thường Thứ Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy, Thường Thứ Sử vẫn nhớ đến những người như họ, muốn giúp họ đứng lên. Điều đó càng khiến cho sự quan tâm của nàng trở nên quý giá. Vì thế, họ phải nỗ lực hơn nữa. So với những công việc chân tay họ đang làm trong quán ăn, nghe đâu những người học nghề thủ công, làm thợ còn gặp khó khăn hơn nhiều. Nhiều ngành nghề không nhận nữ, và những người phụ nữ đó phải chịu không ít sự kỳ thị, chế giễu. Cuối cùng, con dâu nhà họ Tề cười nói, vạn sự khởi đầu nan. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đúng vậy, khi các nơi mới bắt đầu tuyển nữ công, mấy bà thím ở đầu làng thi nhau lớn tiếng chửi rủa. Nào là, chỉ có kẻ không biết liêm sỉ mới ra ngoài làm lụng, không biết có bị lừa đi làm việc xấu không, đàn bà con gái không biết chữ, coi chừng bị người ta gạt, con gái cả ngày ra ngoài lộ mặt, còn không lo nổi chuyện cưới xin. Chẳng có một lời tốt đẹp, Kiều nương mỉm cười nói tiếp, thế mà mấy ngày trước, có một bà lại chạy đến hỏi ta xem quán có còn tuyển nữ công nữa không. Bà muốn cho cháu gái mình đến đây làm cùng. Người làm nhiều, thấy người ta kiếm được tiền, không nóng lòng sao được. Thể diện là gì? Trước tiếng leng keng của những đồng tiền, nếu thể diện thực sự quan trọng như thế, chắc hẳn đã chẳng có nhiều người bán con trai, con gái để đổi lấy tiền đến vậy. Vậy nên ta nghĩ, chỉ cần chúng ta cố gắng, có lẽ mọi chuyện sẽ ngày một tốt hơn. Kiều nương xếp chồng chén đĩa đã rửa sạch gọn gàng. Nếu một năm không đủ thì hai năm không đủ thì 10 năm. Biết đâu đến khi Nhi Nhi lớn lên, họ sẽ nghĩ rằng việc tự tay kiếm tiền không phải là điều đáng xấu hổ. Đúng vậy, con dâu nhà họ Tề đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười tươi. Hôm qua ta nghe một đám thư sinh đến quán ăn nói rằng, quân tử quý ở sự tự lập. Chúng ta cũng làm quân tử một phen, sao lại thành quân tử nữa rồi? Kiều nương bật cười, tiện tay gỡ mảnh vảy cá dính trên trán của Tề tỷ tỷ. Ánh nắng mùa hè chiếu rọi, những vảy cá bị cạo rơi xuống sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc, chúng tựa như những viên ngọc quý. Người đàn ông có đôi lông mày dài, sau lưng đeo một chiếc hòm dài, đã đến trước cổng thứ sử phủ. Nghe người đàn ông trình bày lý do đến, quan sai gác cổng lắc đầu, tay chỉ về một hướng. Đi sang bên kia, đi sang bên kia. Người đàn ông lại chắp tay, mỉm cười nói, vị quan gia này, tại hạ muốn cầu kiến thứ sử đại nhân, xin ngài thông báo giúp. Muốn gặp thứ sử đại nhân nhiều vô kể, nhưng thứ sử đại nhân của chúng ta đâu phải ai muốn gặp là gặp được. Quan sai lại xua tay đuổi khách, nhưng chẳng phải hiện nay thứ sử đại nhân đang chiêu mộ nhân tài khắp nơi sao? Người đàn ông hỏi lại, đúng là đang chiêu mộ nhân tài, một quan sai khác cũng chỉ về phía cửa hông, vậy nên mới bảo ngươi sang bên đó, vào đăng ký tên tuổi. Nếu qua được kỳ thi, sẽ được phân công theo khả năng. Người đàn ông quay đầu nhìn hàng người xếp dài, bối rối chần chừ một lúc rồi vẫn nói. Tại hạ vẫn muốn gặp thứ sử đại nhân. Quan sai có phần mất kiên nhẫn, ngươi có nghe hiểu không vậy? Ta đã nói ngươi sang kia mà ghi danh, mỗi ngày có ít nhất cả 100 người như ngươi. Nếu thứ sử đại nhân phải tự mình gặp từng người một, thì ngày ấy còn làm gì được nữa? Người đàn ông cười tự tin, những người như tại hạ, 100 người đó e rằng không thể so sánh được. Hai tên quan sai nhìn nhau, không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái độ mặt dày của ngươi thì đúng là bọn họ không ai sánh được. Nếu không có thư mời, thì mau sang kia mà đăng ký, đừng có đứng đây lằng nhằng. Một quan sai thấy hai cỗ xe ngựa đang tiến tới, đoán chừng thứ sử đại nhân đã về, liền dùng chuôi đao đẩy người đàn ông ra xa. Mau tránh ra, đừng cản đường nữa. Người đàn ông lui xuống bậc thềm đá, đứng tránh sang một bên. Thấy vẻ mặt của quan sai, hắn quay đầu nhìn lại. Khi xe ngựa dừng lại, Lạc Quan Lâm bước xuống và vừa hay chạm ánh mắt người đàn ông đang thăm dò. Ngẩn người một lúc, Lạc Quan Lâm liền bước nhanh tới trước mặt người đàn ông lông mày dài, ngạc nhiên hỏi. Hiền đệ đến nhanh vậy sao? Lại còn tìm đến tận thứ sử phủ. Trong thư, hắn đã hẹn rõ là gặp ở Tửu Lâu rồi mà. Người đàn ông được Lạc Quan Lâm gọi là hiền đệ cũng ngạc nhiên, nheo mắt hỏi lại. Các hạ là, Lạc Quan Lâm nghĩ rằng chiếc mặt nạ trên mặt mình đã khiến hai người không nhận ra nhau. Định nói thêm thì thấy người đàn ông kia đột nhiên trở nên hưng phấn, nhanh chóng vượt qua hắn, bước vội về phía sau. Khi ấy, Thường Tuế Ninh cũng vừa xuống xe ngựa và đi tới. Nhìn thấy quan sai hành lễ, người đàn ông lông mày dài lập tức biết người đang đến là ai, đôi mắt hắn sáng rực, cúi đầu chắp tay hành lễ. Tại hạ là Đường Tỉnh, đã lâu ngưỡng mộ đại danh Thường Thứ Sử. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên hỏi, Đường Tỉnh, Đường Tu Khốn. Người đàn ông lông mày dài tỏ ra vô cùng bất ngờ. Thường Thứ Sử vậy mà đã nghe qua danh của tại hạ. Uy danh của hắn đã lan đến Giang Đô rồi sao? Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn về phía Lạc Quan Lâm đang bước đến, gật đầu đáp. Nghe qua rồi, lúc này, Vương Nhạc cũng đã xuống xe ngựa. Thường Tuế Ninh bèn mời người đàn ông lông mày dài vào phủ để nói chuyện. Người đàn ông lông mày dài vui mừng khôn xiết, rồi theo phản xạ quay lại nhìn con ngựa của mình. Thường Tuế Ninh liền ra hiệu cho quan sai giúp hắn dẫn ngựa. Người đàn ông lông mày dài nói lời cảm tạ, theo sát Thường Tuế Ninh vào thứ sử phủ. Trên đường đi, nhìn thấy người đàn ông lông mày dài đang trò chuyện với Thường Tuế Ninh phía trước, Vương Nhạc khẽ hỏi Lạc Quan Lâm. Người này là ai vậy? Lạc Quan Lâm đáp, y chính là Đường Tỉnh, người mà ta từng nhắc đến với ngươi nhiều lần. Vương Nhạc lập tức hỏi, Lãng Tử núi Ngũ Đài à, vậy hắn cũng bị ngươi lừa đến đây. nghĩa là mình không phải người duy nhất bị lừa sao? Lạc quan Lâm, dù sự thật đúng là vậy, nhưng tình thế hiện tại lại không hề giống như vậy, khiến hắn hơi mơ hồ. Thấy Đường Tỉnh không nhận ra mình, Lạc quan Lâm cũng không vội tới gặp hắn ngay. Trên đường đông người, không phải lúc thuận tiện để nói chuyện. Khi Thường Tuế Ninh mời mọi người vào sảnh tiếp khách, Lạc quan Lâm mới tháo mặt nạ ra. Đường Tỉnh vô cùng kinh ngạc. Lạc huynh, sao huynh lại ở đây? Ta nghe đồn huynh đã, may nhờ Thường Thứ Sử cứu giúp, nên ta thoát được một kiếp. Đường Tỉnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bước tới vỗ mạnh vai Lạc quan Lâm, cảm thán. Không ngờ còn có thể gặp lại huynh ở đây, thật là may mắn. Vậy hiền đệ vẫn chưa nhận được thư ta gửi sao? Lạc quan Lâm vừa hỏi, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Đường Tỉnh, đã lập tức hiểu ra. Đúng vậy, từ Giang Đô đến Ngũ Đài Sơn, làm sao thư có thể đến nhanh như thế? Chính vì vậy, khi thấy Đường Tỉnh xuất hiện trước Thứ Sử Phủ, hắn mới ngạc nhiên đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm ngoái, ta đã rời nhà đi du ngoạn, hơn một năm rồi không trở về Ngũ Đài Sơn. Đường Tỉnh cười nói, hôm nay có thể gặp lại Lạc huynh ở đây, thật đúng là nhờ duyên phận. Thế là, Lạc quan Lâm giới thiệu lại Đường Tỉnh với Thường Tuế Ninh. Cuối cùng, Đường Tỉnh nói, tại hạ đã nghe danh Thường Thứ Sử từ lâu, lần này không quản ngàn dặm đến Giang Đô, chỉ mong được chiêm ngưỡng uy phong của đại nhân. Nhìn thấy bộ dạng không đáng giá này của bạn cũ, Lạc quan Lâm không biết nên vui hay buồn. Đường Tỉnh, tự tu khốn, quê ở Ngũ Đài Sơn, Đại Châu, là một trong ba người bạn mà hắn đã viết thư mời. Trước đây, hắn từng nói với Thường Tuế Ninh rằng Đường Tỉnh tuy là người duy nhất trong ba người có cả văn tài lẫn võ công, nhưng tính tình bất định, nay đây mai đó, cực kỳ phóng túng, là người khó thuyết phục nhất trong ba người. Thế nhưng, người mà hắn cho rằng khó thuyết phục nhất lại hóa ra là người dễ dàng nhất, chẳng cần hắn bày mưu, mà hắn tự mình tìm đến cửa. Thường Tuế Ninh cảm thấy rất vui, hôm nay quả thật là ngày song hỷ lâm môn. Rất nhanh, Vương Trường Sử đã cử người đến tìm, nói rằng có một việc gấp cần Thường Tuế Ninh xem qua. Thường Tuế Ninh bèn để Lạc quan Lâm tiếp đãi khách thay mình và dặn Hỷ Nhi chuẩn bị rượu thịt cho buổi tiệc tối. Sau khi Thường Tuế Ninh rời đi, Lạc quan Lâm mới hỏi. Tu khốn, thao đệ lại đột nhiên đến Giang Đô, vừa rồi chẳng phải ta đã nói rồi sao? Vì ngưỡng mộ danh tiếng của Thường Thứ Sử, nên mới đặc biệt đến để chiêm ngưỡng chân dung. Đường Tỉnh nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, 73 ngày tiêu diệt phản tặc Từ, thật sự sảng khoái. Lạc quan Lâm im lặng, vậy, cảm xúc và sự sống chết của hắn chẳng đáng quan tâm sao? Nhưng hắn cũng hiểu tính cách của Đường Tỉnh, người này phóng khoáng không bị thế tục ràng buộc, đối với bạn bè cũng giữ nguyên tắc. Tôn trọng sự khác biệt. Không bao giờ để bạn bè thay đổi suy nghĩ của mình. Với kiểu người như Đường Tỉnh, hắn ta có cách nhìn nhận riêng về đúng và sai. Những chuẩn mực đạo đức thông thường không thể áp dụng cho hắn ta. Lạc quan Lâm từng làm huyện lệnh ở Ngũ Đài Sơn và quen biết Đường Tỉnh từ khi hắn còn rất trẻ. Ban đầu, họ có duyên kết giao vì một lần Đường Tỉnh tự mình tiêu diệt cướp. Dù hai người cách nhau 10 tuổi, nhưng Đường Tỉnh từ lâu đã vượt xa bạn cùng trang lứa về hiểu biết. Dần dà họ trở thành bạn bè. Tuy nhiên, Đường Tỉnh từng nói với Lạc quan Lâm rằng lần tiêu diệt cướp đó không phải vì muốn trừ hại cho dân, mà vì hắn đang cãi nhau với cha mẹ, bỏ nhà đi, không mang theo đồng nào, nên mới nảy ra ý định đến xảo huyệt của bọn cướp để kiếm chút lộ phí. Những câu chuyện về Đường Tỉnh còn nhiều, ví dụ như khi hắn mới 12 tuổi, cha mẹ định đưa y vào học ở thư viện tốt nhất Đại Châu, nhưng trên đường đi bái sư, hắn đã lấy hết học phí cho một cô gái mồ côi đang bán mình chôn cha, sau đó tự do lang bạt. Đường Tỉnh xuất thân từ một gia đình giàu có, nhà đông anh em, nhưng hắn lại là đứa khác biệt nhất và cũng là người cha mẹ muốn ném đi nhất. Hắn được đặt tên là Đường Tỉnh vì lúc nhỏ hay mê ngủ, không khóc không cười, khiến cha mẹ lo lắng. Do đó, không chỉ đặt tên là Tỉnh, Thức, mà còn lấy tự là Tu Khốn. Thoát khỏi buồn ngủ, và đây chính là điều cha mẹ hắn hối hận nhất. Hối hận vì đã đặt tên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trưởng thành, Đường Tỉnh thực sự là đứa trẻ tinh nghịch, lúc nào cũng đầy năng lượng, không bao giờ chịu yên. Từ nhỏ, hắn đã thích rong ruổi khám phá những điều mới lạ. Lúc này, Lạc quan Lâm đã hiểu rõ, Đường Tỉnh đến Giang Đô chính là vì sự mới lạ của Thường Tuế Ninh. Gần đây, có gì trên thế gian mới mẻ hơn nàng ấy chứ? Bức thư mà hắn gửi đúng là thừa thãi rồi. Dù Đường Tình làm theo ý mình, nhưng hắn cũng không hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của bạn bè. Hắn vẫn nhớ trấn an Lạc Quan Lâm, Lạc huynh, đời người ai chẳng đi vài bước sai lầm. Người như huynh, dám nghĩ dám làm, mới đáng sống một đời không uổng phí. Hắn không phủ nhận việc Lạc Quan Lâm theo Từ Chính Nghiệp khởi nghĩa, vì hắn không cho rằng bạn bè cần phải hoàn toàn đồng ý với nhau. Với hắn, mỗi người có suy nghĩ và lý tưởng riêng, cần được tôn trọng và thấu hiểu. Lạc Quan Lâm theo đuổi Quân Minh Thần Hiền, còn hắn theo đuổi những chuyện kỳ lạ và con người đặc biệt. Tối hôm đó, Thường Tuế Ninh mở tiệc chiêu đãi Vương Nhạc và Đường Tình. Sau tiệc, Đường Tình đã uống vài chén rượu, mở chiếc hòm dài mà hắn mang theo bên mình. Diêu Nhiễm nhìn kẻ kỳ quặc này, cảm thấy hắn hoàn toàn không hợp với không khí của Thứ Sử Phủ, nhất là khi hắn nâng thanh trường kiếm lên và nói. Tại hạ đã nghe nhiều về võ nghệ cao cường của Thường Thứ Sử, hôm nay không biết có thể thỉnh giáo đại nhân một hai chiêu được không? Thường Tuế Ninh đồng ý, trước khi rời sảnh, nàng mượn kiếm của Thất Hồ. Đường Tình nhìn thấy hành động tùy ý mượn kiếm này, không khỏi nhướng mày, càng cảm thấy hứng thú. Diêu Nhiễm vội vàng theo sau, vì người này cao to và phóng túng, nàng lo rằng hắn có thể gây nguy hiểm cho Thứ Sử đại nhân. May thay, thực tế đã chứng minh nỗi lo của nàng là dư thừa. Sau mười mấy chiêu trong sân, dù thể hình hai người khác biệt rất lớn, Thường Tuế Ninh đã chiếm thế thượng phong, khiến Diêu Nhiễm khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Dù sao thì, kiếm thuật là sở trường của đại nhân nàng, hay nói đúng hơn, bất cứ cuộc đấu nào có vũ khí, Thường Tuế Ninh đều không sợ. Với tiếng đinh vang lên, thanh kiếm của Đường Tình rơi xuống đất, thắng bại đã rõ. Thường Tuế Ninh bước lên hai bước, dùng thanh kiếm trong tay khiêu kiếm của Đường Tình lên, rồi đỡ lấy nó bằng tay còn lại, ngang tay đưa trả hắn. Đường Tình đứng yên như bừng tỉnh từ giấc mộng, hai tay nâng thanh kiếm lạnh băng, đôi mắt sáng rực, lòng dâng trào cảm xúc. Sáng hôm sau, Vương Nhạc, người gần như không ngủ suốt đêm, vừa dậy đã tìm Lạc Quan Lâm và hỏi. Gã lãng tử Ngũ Đài Sơn kia đâu rồi? Cùng là người đến để chọn chủ, hắn muốn tìm Đường Tình nói chuyện, trao đổi đôi lời. Nhưng Lạc Quan Lâm đáp, đi rồi, Vương Nhạc hoảng hốt, cảm thấy như bị người đồng cảnh ngộ bỏ rơi, liền hạ giọng hỏi. Đi kiểu gì, nhìn thấy tình hình không ổn, liền trèo tường trốn trong đêm sao? Lạc Quan Lâm liếc nhìn hắn, đi cùng Thứ Sử đại nhân ra quân doanh rồi. Vương Nhạc, đi kiểu này sao? Chẳng lẽ, những người này đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ chút nào sao? Cùng lúc đó, ở kinh sư xa xôi, Mạnh Liệt vừa bước ra từ chùa Đại Vân. Hắn đã ở trong chùa nửa tháng, và đến thời điểm này, trong lòng hắn đã có quyết định. Nhưng khi trở về Đăng Thái Lâu, một lá thư từ Giang Đô đã đột ngột đảo lộn quyết định của hắn. Cách chương